Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 203. Tiếng gọi thâm tình, động lòng người, hết sức tình cảm từ bên kia hành lang thật dài truyền đến. Hai người bên trong phòng bệnh còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy bóng đen in trên tường thủy tinh. Tô Lạc Hoành mặc áo sơ mi đen, quần tây màu đen, dáng vẻ kích động, đẩy cửa xông tới. Không thể tin mà trợn to hai mắt, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn quả nhiên đã tỉnh lại, đang nửa nằm ở trước giường bệnh. Anh hích một tiếng bật khóc, không nói hai lời, giống như một quán quân nhảy cầu. Phóng người một cái, lao thẳng tới giường bệnh kêu to. Rốt cuộc, anh tỉnh táo rồi, bảo bối. Lãnh Mặc Hàn cảm thấy bóng đen trước mặt, còn chưa kịp ngăn cản, liền bị một vật thể mạnh mẽ nện mạnh trên người mình, đầu còn đâm thẳng vào lồng ngực mình. Anh a một tiếng, nhăn mặt kêu đau. Wow, tôi cho rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh nữa, hù chết tôi rồi. Tô Lạc Hoành vừa nhào lên người của Lãnh Mặc Hàn, lại sờ lồng ngực hấp dẫn của anh, khóc như chết đi sống lại. Lồng ngực của Lãnh Mặc Hàn đau đến không thở nổi, muốn ngẩng mặt kêu lên cũng không có hơi sức. Mặc Hàn! Tiếng thứ hai lại truyền đến. Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt kích động vọt vào phòng, cũng trừng to mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, quả nhiên đã tỉnh lại. Bọn họ cũng kích động vui mừng, quát to. Sau đó giống như hai quán quân nhảy cầu, lao thẳng về phía Lãnh Mặc Hàn. Mặc Hàn, rốt cuộc anh tỉnh rồi. Ầm một tiếng, giường vang lên. Lãnh Mặc Hàn bị đau đến nói không thành lời, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi hột, cảm giác lồng ngực mình đau như bị xé rách ra. Anh muốn nói chuyện lại nói không được, tay nắm chặt một góc tây trang của Lâm Sở Nhai, muốn cho hắn. Mặc Hàn, anh thật làm tôi lo chết rồi. Lâm Sở Nhai soạt một tiếng nhảy dựng lên, rất vội vã khẩn cấp, thở dốc cúi đầu vươn tay, phát cuồng mà cởi bỏ cúc áo tây trang của mình, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, mặc áo sơ mi trắng kêu lên, nhào mạnh xuống, liều mạng ôm lồng ngực của Lãnh Mặc Hàn, vuốt đầu của anh. Lãnh Mặc Hàn triệt để không chịu nổi, ngẩng mặt, đổ mồ hôi hột, thở hổn hển. Phốc một tiếng, Trương Thục Giao đứng ở bên giường không nhịn được bật cười. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới nhanh chóng dẫn Tiêu Đồng đi vào phòng bệnh, vẻ mặt kích động vui mừng nhìn Lãnh Mặc Hàn. Quả thật tỉnh lại, lại bị mấy xúc sinh ép tới không thở nổi. Anh còn chưa kịp nở nụ cười đã đi qua, tức giận gọi: mấy tên xúc sinh đứng lên cho tôi, đè chết anh ấy rồi các người gấp thành La Hán biến thành tượng Phật trả lại cho tôi, tôi cũng không muốn. Tiêu Đồng đi nhanh qua níu lấy một tên khốn kiếp, nhất là cái tên Tô Lạc Hoành, trực tiếp túm tai hắn, lập tức tức giận vặn: anh ấy bị thương như vậy, mới vừa tốt một chút anh lại muốn dọa anh ấy. Tô Lạc Hoành kích động đứng lên, nhìn Lãnh Mặc Hàn thật không có chết, lại nghĩ tới sau khi đầu trúng quyền, dáng vẻ hôn mê điên cuồng đập xuống đất, lại muốn nhào qua. Được rồi. Tiêu Đồng níu chặt ống tay áo của anh, nghi ngờ nhìn Trương Thục Giao. Đúng rồi, trong lúc chúng tôi nhận được tin tức nói Mặc Hàn tỉnh lại, cô sao lại đến đây nhanh như vậy? À, tôi ngồi máy bay trực thăng thì dĩ nhiên là nhanh rồi, không cần chờ đèn xanh đèn đỏ. Trương Thục Giao nói xong lại dịu dàng nhìn Lãnh Mặc Hàn, thật lòng mỉm cười nói: trên thế giới bất cứ chuyện gì cũng không có quan trọng bằng anh. Lãnh Mặc Hàn nghe nói thế không nhịn được nhấc mí mắt nhìn cô một cái. Chương 1060, nổ tung. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hơi cứng lại, vẻ mặt mang theo không thể tin được nhìn Thục Giao. Cô nói cái gì? Chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh. Trương Thục Giao đứng bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, nhìn Trang Hạo Nhiên nghiêm túc. Vâng, đây chính là miệng như mạt nói ra. Hơn nữa ngày ấy giao dịch chính là ngày cô ta chạy trốn. Đây mới thật sự là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Khi đó tôi cũng không có nghĩ qua chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh sẽ tham gia chuyện này. Tôi đoán chừng còn có tập đoàn khách sạn khác bắt tay đóng lại cả chuyện này. Cuối cùng cũng không phải là muốn đánh chủ ý lên Hoàn Cầu. Đánh chủ ý lên Hoàn Cầu. Lâm Sở Nhai ngồi một bên, sắc mặt lạnh lẽo, mang theo vài phần tức giận nói: bọn họ muốn chia khối bánh ngọt Hoàn Cầu, khẩu vị hơi lớn, chỉ dựa vào bọn chúng, không biết lượng sức mình à? Tô Lạc Hoành cũng ngồi một bên, nghiêm túc nói: chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh xưa nay bí ẩn khiêm tốn, nhưng rất kiêu ngạo, cũng là một người rất có dã tâm, từng có quan hệ với tổng giám đốc Hàn, sau đó liền biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không biết có phải sự thật hay không. Nhưng thông qua chuyện này, không biết tổng giám đốc Hàn có tham gia lần này hay không. Không đâu. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn chăm chú một chỗ, đôi mắt nhanh chóng phát ra ánh sáng, gần như nói rất chắc chắn: tôi hiểu con người Hàn Văn Hạo, mặc dù anh ấy có tiếng mạnh mẽ vang dội, nhưng làm việc rất có nguyên tắc. Huống chi chỉ dựa vào tài lực của anh ấy, căn bản không cần thông đồng với những người này làm bậy. Hơn nữa, anh ấy cũng không phải là không biết quan hệ giữa chúng ta và thủ tướng, không có việc dính dáng vào tôi làm gì. Tào Anh Kiệt nghe nói như thế liền cười châm biếm, tức giận nói: như vậy thì chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào ông ta sao? Có muốn xử lý ông ta hay không? Lâm Sở Nhai nhìn Trang Hạo Nhiên nghiêm túc: nếu như anh muốn xử lý ông ta, tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Lãnh Mặc Hàn nhấc mí mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt ngồi trên ghế salon, ánh mắt chuyển động, tự hỏi chuyện gì, nhưng cũng không có hết sức kích động, ngược lại đè nén cảm xúc nói: không cần. Không cần? Tô Lạc Hoành cảm thấy ngạc nhiên nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn hiểu suy nghĩ của Trang Hạo Nhiên, lạnh nhạt nói: sự kiện chủ tịch Đường phóng hỏa xảy ra ở khách sạn Duy Hy Thịnh, nếu như muốn lật lại bản án, tạm thời vẫn không nên chấn động ông ta. Huống chi công ty ma cũng không có cơ hội hoàn thành. Như Mạc đã giao ra mật mã, cũng công bố phía đối tác, chuyện này đối với chúng ta dễ xử lý hơn nhiều. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao: mật mã đã chiêu dụ được chưa? Trương Thục Giao đứng một bên, rót ly trà chanh thứ bảy đưa đến trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, khẽ mỉm cười: có thể nói chiêu dụ được, cũng có thể nói là không chiêu dụ được. Mọi người cùng nhau nhìn cô, cau mày hỏi: nghĩa là sao? Trang Hạo Nhiên im lặng, chăm chú nhìn Trương Thục Giao. Cô bất đắc dĩ lại muốn đưa ly trà hoa cho Lãnh Mặc Hàn. Anh nhàn nhạt dùng tay đẩy một cái, không uống. Cô sửng sốt nhìn Lãnh Mặc Hàn cầm ly trà này, bất đắc dĩ: đây là ly thứ bảy, mùi khác rồi, anh còn không uống, rốt cuộc anh muốn uống cái gì? Lãnh Mặc Hàn không nên lên tiếng, chỉ nửa nằm ở trên giường bệnh, khách sáo nói: tôi thật sự không khát, để đó đi. Trương Thục Giao bất đắc dĩ nhìn anh, liền khẽ thở dài, đặt ly trà xuống, xoay người nhìn bọn họ nói: như Mạt nói, mật mã chìa khóa tài sản kếch xù chính là con số mà ngày đầu tiên cô ta và tổng giám đốc Tưởng yêu nhau. Mọi người nghe xong đều trợn tròn mắt nhìn Trương Thục Giao. Con số ngày đầu tiên yêu nhau? Trang Hạo Nhiên lại cau mày, lặp lại những lời này, hai mắt nhanh chóng xoay tròn nhớ lại. Vâng. Vẻ mặt Trương Thục Giao lộ ra một chút ngượng ngùng, cười khổ ngồi bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, dịu dàng kéo chăn cho anh, đắp lên trước lồng ngực anh, mới nhàn nhạt nói: thật ra nhóm chữ số này, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Anh nghĩ một chút đi, ngày đầu tiên yêu nhau lại khác với ngày đầu tiên gặp mặt. Bọn họ biết yêu nhau thời gian dài như vậy, không ngờ là một ngày yêu nhau. Huống chi, nếu như đây chỉ là ý tưởng của một mình Như Mạt mà không phải là tổng giám đốc Tưởng, cùng nhận thức chung, như vậy thì cũng không dễ dàng mà tìm ra. Trang Hạo Nhiên im lặng suy nghĩ chuyện này, trong lòng còn có một chút rối rắm. Chuyện này nếu như nói với Tưởng Thiên Lỗi, có thể vạch trần vết sẹo của anh hay không? Lãnh Mặc Hàn hiểu suy nghĩ của Trang Hạo Nhiên, liền ngẩng đầu lên nhìn anh: anh muốn nói chuyện này với tổng giám đốc Tưởng sao? Bởi vì quả thật, hiện tại ngoại trừ anh ấy ra, cũng không ai có thể giải mã được. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế salon, sắc mặt vẫn nặng nề, im lặng một lúc lâu mới nói: để xem lại, tôi tự có tính toán. Mọi người nghe nói như vậy, tất cả đều không lên tiếng. Hiện tại quan trọng nhất là anh. Trang Hạo Nhiên nói xong việc chính, nở nụ cười nhìn Lãnh Mặc Hàn, thở phào nhẹ nhõm: anh không có việc gì thì tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Người giống như Châu bị người ta đánh hôn mê đưa vào viện, tiếp tục như vậy nữa, tôi không phải là nuôi anh và Uyển Thanh cả đời à? Lãnh Mặc Hàn cười nhạt. Ây, anh nuôi anh ấy là được mà. Trương Thục Giao lại ngồi xuống, tựa vào bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, đến lúc đó ngay cả tôi cũng cùng nuôi. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bật cười. Lãnh Mặc Hàn lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ, vẻ mặt tiều tụy thở dài. Không nên nói chuyện lung tung, tiền lương của cô còn cao hơn cả tôi đấy. Tương lai tôi chính là của anh, của anh chính là của tôi mà. Trương Thục Giao đưa hai tay cất vào trong khuỷu tay của Lãnh Mặc Hàn, đầu muốn tựa vào trên bả vai của anh làm nũng. Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn cũng lộ ra ngượng nghịu, muốn buông cánh tay. Ai nói là của cô? Mặc Hàn là của tôi. Tiêu Đồng cũng trộn lẫn một chân tiến tới tham gia náo nhiệt, ngồi ở bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, đưa tay cất vào khuỷu tay bên kia của anh, cười ngọt ngào làm nũng. Lãnh Mặc Hàn buông tha từ chối, đành phải ngẩng đầu nhìn lên Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên bật cười, nhìn vào hai cô gái này. Anh mau thu nhận hai người bọn họ, tránh khỏi tương lai lập gia đình, tôi lại phải chuẩn bị mấy phần đồ cưới. Được rồi, đừng làm rộn. Lãnh Mặc Hàn vừa gỡ tay ra, không khỏi cảm thấy lồng ngực đau đớn một trận. Mặt anh hơi nhíu chặt, tay không nhịn được đè nơi trước ngực bị thương. Sao vậy, lại không thoải mái à? Trang Hạo Nhiên quan tâm ngồi thẳng người, căng thẳng nhìn Lãnh Mặc Hàn. Có muốn tôi gọi bác sĩ không? Lãnh Mặc Hàn đưa tay đè ngực, nhàn nhạt lắc đầu. Anh thật sự là một người rất ngại phiền toái. Kỳ lạ thật. Lâm Sở Nhai không nhịn được nhấc cổ tay, nhìn thời gian một chút, nhíu chặt mày. Bình thường lúc này bác Phúc và Bạch Bạch đều tới để xem bệnh cho Uyển Thanh và Mặc Hàn, bây giờ cũng qua một lúc còn chưa tới. Nói xong, ngay lập tức ở ngoài phòng bệnh nghe được tiếng bước chân đi bộ rộn ràng. Đến gần bên này còn nghe được tiếng chào hỏi quen thuộc của y tá và Bạch Bạch. Tô Lạc Hoành nghe được Lâm Bạch Bạch tới, anh lập tức giống như hút phải heroin, kích động nhảy dựng lên, nắm lấy một quả táo đặt bên cạnh cửa, lại nhanh chóng nhảy lên ghế salon của mình. Quả nhiên, Lâm Bạch Bạch đội mũ bảo hiểm của cô, mặc áo sơ mi caro màu xanh và quần short jean của cô, 20 năm như một ngày, vác cái hòm thuốc đi tới, không nói hai lời, giống như cầm mọc con mắt, đưa chân liền đá quả táo đặt ở cạnh cửa về phía Tô Lạc Hoành. Bịch một tiếng, quả táo đập ngay giữa con mắt trái của Tô Lạc Hoành. Anh a lên một tiếng, vẻ mặt đau khổ, đôi tay che mắt kêu lên. Cái cô này làm chuyện xấu, trời bát tội. Lâm Bạch Bạch đứng ở bên cửa, hung tợn phi anh một tiếng. Cô. Tô Lạc Hoành che hai mắt, lập tức đứng lên hung dữ nhìn Lâm Bạch Bạch. Cô cái gì mà cô? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu trách móc Tô Lạc Hoành. Còn không mau ngồi xuống cho tôi. Bạch Bạch ngày ngày khổ cực chữa bệnh cho Mặc Hàn và Uyển Thanh như vậy, cậu không có việc gì mà còn đòi trêu cợt người ta làm gì? Đúng vậy. Lâm Bạch Bạch lập tức xách theo cái hòm thuốc đặt ở bên giường bệnh, hung dữ trợn mắt nhìn Tô Lạc Hoành một cái, mới nhìn mọi người thu hồi sắc mặt, có chút khách sáo cười. Xin lỗi đã tới chậm, bác Phúc có chút việc đi đến phòng thuốc, gọi tôi tới châm cứu trước. Cô có được hay không? Vẻ mặt của Tô Lạc Hoành xem thường. Không được. Anh để cho tôi ghim huyệt dũng tuyền của anh thử một chút. Lâm Bạch Bạch lập tức trừng mắt nhìn. Tô Lạc Hoành lập tức không nói. Lâm Bạch Bạch hừ một tiếng, không để ý đến anh nữa mà xoay người, mở hòm thuốc, động tác thuần thục lấy bao châm, mở ra, vừa mở vừa lầm bầm. Tiểu Nhu đáng chết, sáng nay lúc đi làm cũng không có gọi tôi một tiếng, làm hại tôi thiếu chút nữa đi học trễ. Lãnh Mặc Hàn nghe đến cái tên đó, hai mắt chợt lóe lên. Hai tròng mắt của Lãnh Mặc Hàn lóe ra, cảm giác lồng ngực ùn ứ, sắp nổ tung, nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không nói được câu nào. Lâm Bạch Bạch không nói chuyện nữa, tiếp tục cầm kim châm, so sánh. Kỳ lạ, bình thường Tiểu Nhu của chúng ta rất nhiệt tình. Người nào có chuyện, cô ấy cũng xung trận lên ngựa trước, muốn gì cho đó, muốn ăn thế nào liền ăn. Bây giờ tôi còn nhớ tới ngân sâm ngàn năm nhà cô ấy, cầm cái thứ cây như vậy, đơn giản giống như cầm món ăn. Cô ấy không phải là địa chủ giàu có à? Lâm Sở Nhai nói đùa. Hey, cô ấy chính là con gái của địa chủ giàu có chứ còn gì. Tào Anh Kiệt cũng nói đùa. Cô ấy không có thời gian tới đây, gần đây rất bận, nghe nói là phải thi. Lâm Bạch Bạch nói xong đã cầm ngân châm, xoay người nói với Lãnh Mặc Hàn, cuốn tay áo lên. Không ngờ điện thoại của mình rớt ra, lập tức vang lên tiếng chuông dễ nghe. Cô sửng sốt. Một bàn tay nhàn nhạt cầm di động ở trên nệm mại trắng tinh. Lãnh Mặc Hàn cầm di động Samsung màn hình lớn, là Tiểu Nhu gọi tới. Trong màn hình vừa sáng lên khuôn mặt thật thà, cười ngọt ngào. Anh chăm chú nhìn cái màn hình này. Lâm Bạch Bạch lập tức để kim châm xuống, muốn nhận điện thoại, nhưng tay cô tiếp xúc được đầu bên này di động, muốn dùng sức cầm lấy lại kéo thông như không được. Cô liền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh cũng giống như không muốn đưa điện thoại di động cho cô, nhưng nhàn nhạt nhìn cô, tay lại nắm chặt di động lại thật chặt. Lâm Bạch Bạch quả nhiên kỳ quái, cầm lại di động, cau mày muốn dùng sức kéo qua. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô, hai mắt có chút nóng bỏng, tay ngầm dùng sức, chính là không đưa. Cử động này khiến cho Trương Thục Giao ngạc nhiên quay đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn. Nào, đưa tôi. Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, ngay lập tức đưa tay ra, cắn chặt môi dưới, dùng hết toàn bộ sức mạnh, hung ác đoạt được điện thoại di động, giữ lại trong lòng bàn tay của mình, lại nhìn chằm chằm Lãnh Mặc Hàn, suy nghĩ anh đang làm gì. Chương 1061, xem như yêu. Tại phòng ăn Ngự Tôn, vào lúc giữa trưa, khách gần như đã hết. Hôm nay gió thổi khá lớn, nhiệt độ hơi thấp, cho nên màn cửa sổ sát đất trắng như tuyết đã sớm buông xuống. Mấy nhân viên phục vụ đang đứng ở chỗ ngồi ngoài trời, trong gió thổi khổng lồ, sửa lại bàn ăn. Khuôn mặt của Trần Mạn Hồng lạnh băng, ôm vai tựa trước quầy bar, khuôn mặt trái phải xung quanh, vặn vẹo cổ quái, nhìn chằm chằm Tiểu Nhu trước mặt, lồng ngực đè nén ngọn lửa giận. Ở bên trong màn lụa màu trắng của cửa sổ sát đất rũ xuống, có một bóng dáng nho nhỏ đang chậm rãi di động. Tiểu Nhu đang mặc đồng phục, váy ngắn màu đen, vấn tóc, tay cầm khăn lau, vừa lau cửa sổ thủy tinh trong suốt, thỉnh thoảng vừa thò đầu ra, lén lén lút lút, liếc về phía bàn ăn của hai người khách một nam một nữ, mở to mắt, không biết là đang nghĩ chuyện gì. Trần Mạn Hồng hít thở, thở ra một cái, lại lập tức hít thở, ngẩng mặt nhìn cái con bé đáng chết này. Quả nhiên, trong phòng ăn, đôi khách nam nữ giống như hôm nay có gì vui vẻ, đang trò chuyện hăng say, không chú ý đến thức ăn ngon tinh xảo bày đầy mặt bàn, nhất là đĩa trái cây. Trên mặt, cam ngọt California nấu ra màu vàng như cánh hoa nở, tràn nước cam ngọt ngào. Từng trái cherry đỏ no đủ, thấm ướt đường cát sữa, làm cho người ta ứ nước bọt. Lão đầu bếp đã tự mình làm từng viên sô-cô-la ngọt ngào. Nghe nói mặt bên trong ngâm việt quất và rượu đỏ, ăn không biết là ngon đến cỡ nào. Không biết bao lâu, bởi vì hai người đã cảm thấy đến giờ, liền nói tính tiền, cùng nhau ngọt ngào dựa vào nhau đi ra khỏi phòng ăn. Ánh mắt của Tiểu Nhu lập tức sáng lên, không nói hai lời, liền ném khăn lau, vẻ mặt lộ ra thật thà đáng yêu, vội vàng đi tới trước bàn ăn, muốn bưng cái đĩa trái cây kia. Vèo một tiếng, roi thép thật dài, vèo một tiếng rơi xuống, quất lên bàn tay nhỏ bé. Tiểu Nhu rút tay về, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng khổ sở kêu lên. Quản lý, đau quá. Cô cũng biết đau à? Trần Mạn Hồng tức giận đến nói không ra lời, cầm roi dài chỉ lên khuôn mặt con bé chết tiệt, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Thử bùn nhão không chết thành từ tường. Thực sự là mất hết mặt mũi của tôi. Đã nói với cô mấy ngàn lần, mấy vạn lần, không nên động đến đồ ăn khách chưa ăn. Cô có tự trọng một chút hay không? Chẳng lẽ ngày mai tổ trưởng kiểm tra, giám khảo hỏi cô nên xử lý thức ăn khách còn dư lại. Đáp án của cô là bưng ăn hết à? Hay là đút vào trong túi, cầm về nhà cho gà hay cho chó ăn? Phốc một tiếng, trong phòng ăn, các đồng nghiệp cũng không nhịn được phì cười. Không có cho chó ăn, không có cho gà mà tự mình ăn hết mà. Tiểu Nhu thật oan uổng, vội vàng nói. Cho nên tôi mới nói cô là heo, ngày ngày ăn thức ăn người ta còn dư lại, nhưng không thấy cô tăng thêm một lạng thịt nào. Không còn hơi sức, cứ cách một ngày ném của tôi một cái ly, cách hai ngày ném của tôi một cái đĩa. Quản lý mua hàng luôn nói phòng ăn của chúng ta hao tổn nhiều nhất, khuôn mặt khi dễ. cô bảo tôi phải đặt mặt mũi của tôi ở đâu? Lần trước mang nước cam ép của khách cho Khả Hinh uống, sau đó làm hại cô ấy đau bụng 2 ngày. Trần Mận Hồng lại ra sức cầm roi vụt cô. Tiểu Nhu nghe nói như vậy, căng thẳng, vừa sợ trốn tránh roi của Trần Mận Hồng, vừa tránh vừa không nhịn được ủy khuất nói: Nhưng mà lần này tôi rõ ràng nhìn thấy hai người khách này căn bản cũng không có động tới trái cây, nếu mà vứt bỏ thì thật là lãng phí. Trần Mận Hồng giận đến nỗi không nói thành lời, ngẩng mặt dáng vẻ muốn chết, dừng lại một lát mới đưa ngón tay chỉ khuôn mặt sợ hãi rụt rè, kêu lên: Cho dù không động tới thứ đồ này, nhưng lúc khách trò chuyện, nước bọt sẽ không tự giác mà bay đến trên đồ ăn. Đây là không an toàn, cũng không có vệ sinh. Bà cô ơi, rốt cuộc tôi phải dạy cô như thế nào mới được? Cũng bởi vì cái dáng vẻ cô như vậy, tôi bị bao nhiêu quản lý cười nhạo. Bởi vì cô, tôi cũng sắp không ngóc đầu lên được. Cô không chịu một chút sao? Cô xem, mấy người bạn thân của cô, giống như Khả Hinh, không chỉ có sắp làm bà tổng giám đốc, còn tham gia thi đấu rượu đỏ quốc tế, giống như Lâm Bạch Bạch, cao học kinh tế, sau thời gian học xong còn phải học y với bác Phúc. Chỉ có cái thứ vô dụng như cô không thể học người khác một chút hả? Tiểu Nhu mếu máo cúi đầu, cũng không nói được lời nào. Cô xem dáng vẻ của cô kìa, giống như là heo vậy, ngay cả lúc không ăn cơm đầu cũng cúi thấp xuống. Trần Mận Hồng lại hung dữ trợn to hai mắt, sau khi mắng một trận vẫn chưa nguôi giận. Cô và Khả Hinh còn có Lâm Bạch Bạch đứng chung một chỗ, không cảm thấy mất mặt sao? Cái thứ vô dụng. Tiểu Nhu lập tức cúi đầu, nói không thành lời. Trần Mạn Hồng vừa nhìn dáng vẻ này, liền tức giận vung roi, hung hăng quất lên đùi của cô, mới nói: Ngày ngày làm cái dáng vẻ này, ngày ngày cái dáng vẻ nửa chết nửa sống, ngày mai trưởng kíp kiểm tra, cô dám ở trước mặt giám khảo bưng cái đĩa rơi chổng vó như năm ngoái, bổ nhào làm ướt cả người tổng giám đốc, tôi thề, tôi nhất định cắt hết 10 móng tay của cô. Một khi sư tử Hà Đông gào giống, làm cho nhân viên cả phòng, mọi người không dám lên tiếng, lau cửa sổ, bừng mâm. Ngay cả lão đầu bếp vừa muốn đi tới, muốn cùng Tiểu Nhu đòi ăn sô-cô-la khách còn dư lại, thấy Trần Mạn Hồng mắng chửi người, liền vội vàng xoay người tụt vào trong. Cô nói xong, lập tức bừng đĩa trái cây trên bàn ăn, không nói hai người, ụp vào xe thức ăn mà Văn Văn vừa đẩy tới. Tiểu Nhu tiếc nuối, vẻ mặt đau khổ, nhìn sô-cô-la bị ném đi hết, lập tức cắn môi dưới, không dám nói nữa. Trần Mạn Hồng tức muốn nổ phổi, quay mặt sang hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Nhu, mới hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng ăn. Tiểu Nhu đứng một mình bên cạnh bàn ăn, mắt lộ ra ngây ngốc, vẻ mặt thật thà. Nhớ tới lời Trần Mạn Hồng vừa nói, cô, Khả Hinh còn có Lâm Bạch Bạch đứng một chỗ, không thấy mất mặt sao? Trong lòng của cô lập tức căng thẳng, cô không khỏi nhớ tới trước đó, ở trước đại sảnh, nhìn thấy Lâm Bạch Bạch và Lãnh Mặc Hàn ngồi chung xe thể thao. Một bên mặt của Lãnh Mặc Hàn, dù cách lớp kính màu nâu sậm, vẫn nhìn lạnh lùng nhưng rất hấp dẫn. Bạch Bạch đã từng nói, cô là một người không có sức hấp dẫn. Tiểu Nhu không khỏi cảm thấy những lời này bị tổn thương, đôi mắt to chậm rãi hiện lên ươn ướt. Cúi đầu nhớ tới cuộc điện thoại vừa nói với Lâm Bạch Bạch, muốn quan tâm hỏi thăm Lãnh Mặc Hàn một chút, nhưng không biết vì sao Lâm Bạch Bạch cúp điện thoại. Có thể là cô đang bận châm cứu cho Lãnh Mặc Hàn, mà mình cũng không có làm được chuyện gì. Cô gái này nói xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mắt to sáng lên, lập tức lóe lên ánh sáng mấy phần nhẫn nại, tạm thời buông công việc trong tay, ra khỏi phòng ăn, xoay người thông qua hành lang đi tới phòng nghỉ ngơi. Đi về phía trước tủ nhỏ để đồ, từ trong túi đồng phục móc ra một cái chìa khóa, mở hộc tủ nhỏ, lập tức một mùi vị nồng nặc bay ra. Ánh mắt cô sáng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ, chậm rãi mở ra. Nghiễm nhiên, nhìn thấy bên trong có một củ nhân sâm hình dáng như tượng Phật, nằm ở trong vải nhung đỏ. Cô lặng lặng nhìn củ nhân sâm, nhớ tới Lãnh Mặc Hàn vào giữa trưa hôm đó, ngồi ở phía sau mình, cố hết sức vặn ống nước. Thân thể tản ra hơi thở đàn ông mãnh liệt, thậm chí nhiệt độ cánh tay cứng rắn của anh đến nay vẫn còn lưu ở trên tay mình. Tiểu Nhu cầm củ nhân sâm, trong lòng chua xót và khổ sở. Sau lưng một bóng đen vượt lên, Lão đầu bếp vừa cầm khăn lau lau tay, vừa quan tâm nhìn Tiểu Nhu, lấy thân phận của người lớn nói: "Tiểu Nhu, lúc nãy quản lý mắng cô hay không?" "Là lão đầu bếp không tốt, nhìn khách không ăn, bảo cô chừa một chút cho tôi ăn." Tiểu Nhu cầm lấy củ nhân sâm, ngây ngốc xoay người nhìn lão đầu bếp, liên tiếp lắc đầu. Lão đầu bếp vừa muốn nói, lại cúi đầu nhìn củ nhân sâm trong hộp gỗ đỏ. Ông kinh ngạc đến ngây người. "Ôi chao, nhân sâm này ít nhất là 500 năm trở lên." Tiểu Nhu chỉ ngây ngốc cúi đầu nhìn nó, lầu bầu: "Là 800 năm rồi. Sáng nay lúc cháu dậy, cha cho cháu, nói cháu có thời gian thì ăn một chút." Vẻ mặt của lão đầu bếp lập tức cổ quái nhìn cô gái này, không tin lời của cô, lại bật cười: "Nhân sâm 800 năm mà tùy tiện ăn à? Nhà của cháu làm cái gì? Mở cửa hàng kinh doanh nhân sâm à?" Tiểu Nhu rất ít nói tới gia đình, cho nên tất cả mọi người làm sao biết nhà cô làm gì. Chỉ biết nhà cô không có tiền, vì vậy bình thường cô rất tiết kiệm. Có tiền hay không sẽ không phung phí, tiền cho mượn đi cũng không ít. Tiểu Nhu nghe nói như vậy ngây ngốc: "Nhà cháu có mảnh đất chỉ để trồng nhân sâm thôi." Lão đầu bếp cau mày nhìn con bé này, không tin lời của cô. Tiểu Nhu cũng chẳng muốn giải thích, vẻ mặt lộ ra khổ sở, rối rắm, cầm củ nhân sâm nắm ở trong tay, nhét vào trong túi, bước ra phòng nghỉ ngơi. Đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Lâm Bạch Bạch hay không, hỏi thăm tình trạng thân thể của Lãnh Mặc Hàn một chút. Cô một mình đi ở cuối hành lang, nhìn biển rộng, cầm di động không khỏi trượt số di động, dừng ở trước mã số của Lãnh Mặc Hàn, mắt nhìn ngơ ngác. "Tiểu Nhu." Lúc này Văn Văn đột nhiên bước nhanh tới, nhìn Tiểu Nhu gấp gáp gọi. Tiểu Nhu lập tức nhét điện thoại di động vào túi, ngạc nhiên xoay người nhìn Văn Văn. "Có chuyện gì vậy?" Văn Văn có chút căng thẳng nhìn cô nói: "Vừa rồi thư ký Tiêu, thư ký trưởng của Hoàn Á gọi điện thoại tới, chỉ định là muốn phòng ăn chúng ta nấu một chút súp đưa tới bệnh viện cho Lãnh phó tổng. Hiện tại người của chúng ta đều tan ca rồi, chỉ còn cô mau qua đây, nhờ lão đầu bếp làm xong cô đưa qua." "A, à, tôi..." Tiểu Nhu lập tức có chút giật mình kêu lên. Chương 1062. Đừng. Mùa thu đến, nhiệt độ từ từ hạ xuống, một trận gió quét qua trên lá xanh, đung đưa trái phải. Tiểu Nhu mặc áo len màu trắng tinh, váy ngắn màu đen, mang ủng ngắn màu đen, lưng đeo ba lô, nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà nhân viên. Vẻ mặt như muốn lộ ra một chút căng thẳng và kích động, chuyển qua sân cỏ xanh biếc, dựa theo lão đầu bếp đã căn dặn, đi tới chỗ chú Chu ở bộ phận cây cảnh, lấy kỷ tử trong vườn ông vừa mới trồng. Cô vừa đạp cỏ xanh mềm mại đi về phía trước, vừa có chút vội vàng nhìn quanh bộ phận cây cảnh ở đầu kia. Vừa vặn nhìn thấy chú Chu đang đứng ở một gốc cây xoài đi ra, cô vội vã đi tới nói với chú Chu. Chú Chu nghe xong liền cười mắng lão đầu bếp một câu, mới đưa chung sứ trắng lớn bằng bàn tay cho Tiểu Nhu. Tiểu Nhu lập tức nở nụ cười ngọt ngào, thật thà, vui vẻ nhận lấy, khéo léo nói cảm ơn chú Chu. Ngay lập tức cầm chung kỳ tử, nhanh chóng đi tới phòng ăn ngự tôn. Lão đầu bếp đang đứng trước bếp nóng hổi, tay cầm một con dao sắc bén ở trước mặt của hai học trò, đặt nhân sâm 800 năm trước mặt lên tầm thớt gỗ dày. Đầu tiên đập mạnh ầm ầm ầm ầm, sau đó cắt nhân sâm thành hạt lựu, lại bỏ vào trong chung sứ trắng, dùng chày không ngừng giã vừa ngửi mùi vị hoang dã thật nồng đậm khó được. Nghĩ tới nhân sâm 800 năm này tùy ý dùng làm canh uống, thật sự là lãng phí đi mà. "Sư phụ, gạo nếp đã chuẩn bị xong." Một học trò mang một chén gạo nếp trắng đưa đến trước mặt lão đầu bếp, lại mang táo đỏ, các loại gừng ngọt đưa đến trước mặt ông. "Kỳ tử, đến rồi." Vẻ mặt của Tiểu Nhu nhiệt tình và hưng phấn, cầm chung kỳ tử đi vào bếp, vui vẻ cười nói: "Tốt, đặt ở đây." Đầu bếp vừa ngâm gạo nếp trắng và táo đỏ, vừa dùng bàn tay nóng đè xuống vo một lúc mới nói đùa Tiểu Nhu: cô đem nhân sâm 800 năm này nấu canh cho người ta uống, trong lòng không có đau sao? Không, không hề đau. Tiểu Nhu ngây ngô cười nói: Lãnh phó tổng là bạn bè của tôi mà. Lão đầu bếp nghe thấy lời nói ngây ngô, dù sao cũng là người của thế hệ trước, tự nhiên biết đạo lý này, liền lập tức nói đùa: tôi nghĩ nhân sâm quý giá như vậy cho tổng giám đốc Lãnh phó ăn, phải làm con rể của cha cô mới có thể lấy lại vốn. Mặt của Tiểu Nhu thoạt đỏ bừng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp: không có, không có, là không có ý này. Lão đầu bếp lại cười một trận, cửa phịch một tiếng mở ra, Trần Mạn Hồng đột nhiên giống như tượng Phật đứng ở bên cửa, ôm vai nhìn những người bên trong phòng bếp. Tiểu Nhu cũng xoay người, căng thẳng nhìn Trần Mạn Hồng, sợ đến nói không ra lời, theo bản năng chuyển người muốn che giấu nhân sâm 800 năm. Giấu cái gì? Trần Mạn Hồng bước nhanh tới, lạnh lẽo đẩy Tiểu Nhu, liếc nhân sâm cắt nhỏ trong chén là nói thẳng: nhân sâm này thật không phải là trong kho lạnh của phòng ăn chúng ta chứ? Bày lên mặt bàn sao? Nhân sâm của phòng ăn chúng ta ít nhất 10 năm trở lên. Lão đầu bếp nghe nói như vậy vẫn còn đang vo gạo, thêm một chút kỳ từ rửa sạch, nhưng chỉ cười. Tiểu Nhu trợn to hai mắt, đứng một bên không dám nói ra tiếng, chỉ cúi đầu rất thấp. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm cái con bé đáng chết, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, hừ một tiếng nói: một chút nữa đưa canh đi qua, cẩn thận một chút. Nghe nói bên Hoàn Á một nữ phó tổng từ Anh Quốc trở về, nghe nói người đó là trợ lý của tổng giám đốc Trang, làm việc hết sức rõ ràng lưu loát, ánh mắt rất sắc bén, chút đi nữa đi qua đừng có làm mất mặt tôi, hiểu chưa? Tiểu Nhu im lặng một lát rồi mới vâng vâng ô ô a a. Trần Mạn Hồng hung ác trợn mắt nhìn cô, xoay người đi ra ngoài. Này quản lý Trần. Đầu bếp vừa đem gạo nếp và bột nhân sâm toàn bộ đặt vào trong bụng gà, mới ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng bật cười nói: nhân sâm này là của Tiểu Nhu bỏ ra, hóa đơn hôm nay xem của người nào. Trần Mạn Hồng lập tức sắc bén xoay người nhìn lão đầu bếp tức giận nói: dĩ nhiên, dựa theo như nhân sâm 10 năm tính cho tổng giám đốc Trang hoặc là phó tổng giám đốc, cầm hóa đơn này qua đó, người nào ký tính người đó, dù sao cũng không phải là của Trần Mạn Hồng tôi, cũng khẳng định không tính là phòng ăn ngự tôn của tôi, dựa vào cái gì? Cô nói xong nhanh chóng xoay người phịch một tiếng đóng cửa. Tiểu Nhu nhìn Trần Mạn Hồng đi ra ngoài mới thở phào một hơi. Lão đầu bếp lại cười rộ lên hài hước nói: nếu như cô ấy biết gốc cây này là nhân sâm 800 năm, nhất định tự mình cầm hóa đơn giá trên trời đi qua để cho tổng giám đốc ký, như vậy khẳng định là thành tích thi đua tháng này của cô ấy nhất định đạt điểm tối đa. Mọi người cùng nhau phì cười, Tiểu Nhu chỉ ngây ngốc nở nụ cười, vẻ mặt liền lộ ra căng thẳng ngây ngô nhìn lão đầu bếp tiếp tục nấu canh gà nhân sâm. Tại bệnh viện, Lãnh Mặc Hàn nửa năm ở trên giường nhìn Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai ngồi chung một chỗ nói chuyện vui vẻ. Tiêu Đồng đang ngồi ở nơi đó gọt táo cho mọi người ăn. Sau đó, Trang Hạo Nhiên lại lợi dụng ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, ngồi ở salon đơn, vẻ mặt lộ ra nghiêm túc, căn dặn Tào Anh Kiệt: tất cả khách sạn của tập đoàn Á Châu đã bắt đầu thi kiểm tra thăng chức cuối năm, mà tập đoàn khách sạn Á Châu bên châu Âu cũng đang căng thẳng chuẩn bị kiểm tra cuối năm, bảo Tào Anh Kiệt nên theo sát một chút. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, theo thói quen hai tròng mắt lóe lên, dừng lại, suy nghĩ một chuyện. Mới quay đầu nhìn vào Tào Anh Kiệt: cậu có thời gian bắt tay vào chuẩn bị thi đấu chức vị chuyên môn của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Á một chút, phái tuyển thủ ưu tú ở khắp mọi nơi dự thi, có thời gian chuẩn bị một phần tài liệu cho tôi. Được. Tào Anh Kiệt hơi nghiêm túc gật đầu. Anh tốt nghiệp học viện quản lý khách sạn ưu tú nhất thế giới, đối với nghiệp vụ vận hành và điều khiển khách sạn có tiếng, thành thạo trong nghề, đã từng dựa vào kỹ năng chuyên nghiệp cứu vớt rất nhiều khách sạn ngành ăn uống. Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh ngồi ở trên giường bệnh, như có như không lắng nghe lời nói của bọn hắn, hai mắt thỉnh thoảng theo bản năng liếc về phía cạnh cửa, tâm trạng không khỏi có chút căng thẳng. Trương Thục Giao đứng ở bên cửa sổ sát đất, trước cái bàn tròn lớn, nhìn ở trên bàn tròn để gần 32 ly trà nhiều loại, nước trái cây, còn có trà sâm. Nghĩ tới Lãnh Mặc Hàn vừa mới tỉnh, trái cây không muốn ăn, trà không muốn uống, cơm cũng không ăn, cô cũng vội muốn chết, đích thân điều chế nước trái cây Việt Quất ấm, nở nụ cười dịu dàng đi tới trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, liền đưa nước trái cây tới nói: "Đây, uống đi, nước Việt Quất ấm." Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt, giống như đang nghĩ chuyện gì đó. Trương Thục Giao lập tức im lặng, cầm nước trái cây, bất đắc dĩ nói thẳng: "Tôi nói, rốt cuộc anh muốn uống cái gì? Lúc nãy bác sĩ đã vào nói anh có thể ăn uống, ít nhất là uống một chút gì chứ." "Không cần, tôi bị ngạt miệng, không muốn ăn." Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt trực tiếp từ chối. Tiêu Đồng vừa gọt táo vừa nhịn cười, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn một cái. Trương Thục Giao hết sức sắc bén nhìn thoáng qua Tiêu Đồng, cố ý nói: "Có phải cô biết cái gì hay không? Ví dụ như anh ấy thích ăn gì, uống gì?" "Tôi không nói cho cô, Mặc Hàn là của tôi." Tiêu Đồng không nói hai lời, liền tới bên cạnh Lãnh Mặc Hàn ngồi xuống, đầu nghiêng đến bả vai của anh. Lãnh Mặc Hàn thở dài một hơi, bất đắc dĩ ngẩng đầu, lại ý thức liếc cánh cửa kia một cái. Trang Hạo Nhiên ngồi ở tại chỗ nhấc mí mắt, nhìn về dáng vẻ của Lãnh Mặc Hàn, hơi nghi ngờ. Rốt cuộc, tiếng bước chân êm ái chuyển đến, sau đó bóng người đi qua bên cửa kính thủy tinh trong suốt phòng bệnh. Mặc dù màn cửa sổ đóng, nhưng vẫn thấy bóng dáng kia không cao. Lãnh Mặc Hàn lập tức căng thẳng, hai mắt nhanh chóng chớp lóe, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Quả nhiên có tiếng gõ cửa nặng nề. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, lại quay mặt nhìn cánh cửa kia, mới dùng thân phận của tổng giám đốc đáp: "Vào đi." Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Lãnh Mặc Hàn ngồi thẳng người, hai mắt nóng bỏng nhìn bóng dáng xinh đẹp bên cửa, khuôn mặt mới vừa kích động nhanh chóng ảm đạm. Văn Văn mặc đồng phục khách sạn, tay bưng hộp giữ ấm chuyên dụng của khách sạn, hết sức cung kính đứng ở bên cửa, thật căng thẳng ngẩng đầu chào tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc nói: "Tổng giám đốc, các vị phó tổng, tôi là tổ trưởng của phòng ăn Ngự Tôn, Trần Văn Văn. Nghe được thư ký Tiêu nói thân thể của Lãnh phó tổng không thoải mái, muốn uống canh, chúng tôi liền nói lão đầu bếp đặc biệt hầm canh nhân sâm 10 năm đưa tới cho phó tổng." Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên có chút sắc bén, nhìn Văn Văn có chút xem kỹ, mới nói mỉm cười nói khẽ: "Đưa vào." "Vâng." Trong đáy mắt Trầm Văn Văn thở phào một hơi, cẩn thận bưng chén. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở bên giường, cảm thấy thần kinh mình buộc thật chặt, thắt thật chặt, nhìn chăm chăm dáng vẻ Văn Văn căng thẳng và lo sợ, gọi dạ bảo vâng, cảm thấy cơn tức giận mới đè xuống ngực lại muốn nổ tung. "Này." Lâm Sở Nhai nhìn Văn Văn căng thẳng đi vào, liền cười hỏi: "Kỳ lạ, tôi còn tưởng rằng là Tiểu Nhu đưa tới." "Đúng vậy." Tiêu Đồng cũng ngạc nhiên nhìn Văn Văn cười hỏi: "Không phải là tôi đã căn dặn để Tiểu Nhu đưa tới hay sao?" Trương Thục Giao nghe nói như vậy liền có chút kinh ngạc nhìn Văn Văn. Lãnh Mặc Hàn cũng lạnh lùng chằm chằm nhìn cô. Văn Văn đứng ở một bên căng thẳng cười nói: "Tiểu Nhu, ngày mai cô ấy sẽ phải thi kiểm tra thăng chức, cho nên không có cách nào mà tới đây. Đây là lần thứ ba tổ trưởng kiểm tra của cô ấy. Nếu như không qua, có thể sẽ phải trừ tiền lương, có thể vì vậy mà có chút căng thẳng gấp đôi." Mặt của Lãnh Mặc Hàn cứng rắn, sau đó hai mắt mãnh liệt lóe lên, tay không tự chủ níu chặt ga giường, mím chặt môi không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên theo bản năng liếc nhìn Lãnh Mặc Hàn, mới khẽ mỉm cười nhìn Văn Văn nói: "Biết rồi, để xuống đó." "Vâng." Văn Văn liền cẩn thận từ trong hộp giữ ấm bưng ra một chén canh đặt trên bàn nhỏ của bên giường bệnh, lại cẩn thận mở nắp. Lập tức một mùi nhân sâm nồng đậm lan ra cả phòng bệnh, làm cho người ta ngửi được tinh thần cũng có chút thoải mái. khứu giác của Trang Hạo Nhiên nhạy bén, ngửi được mùi vị chén canh này mới nghi ngờ cười nói: "Cái này chỉ là nhân sâm 10 năm." "Dạ vâng." Văn Văn cung kính gật đầu, liền bưng chén canh đưa về phía Lãnh Mặc Hàn. "Canh này là do lão đầu bếp của chúng ta tự mình giám sát, ước chừng đã đủ năm, mua hàng cũng có ghi chép." Cô nói xong liền rất quy củ bưng đến trước mặt của Lãnh Mặc Hàn. Sắc mặt của anh cứng rắn, trực tiếp tức giận dùng tay ngăn lại, lơ đãng quét chén canh kia, nói đúng một câu: "Xoạc." "Không ăn." Văn Văn bất ngờ tay bưng chén canh bị Lãnh Mặc Hàn ngăn lại, làm cho chén canh cứ như vậy xoảng một tiếng đập xuống sàn, văng tung tóe đầy đất. "Không cần." Một giọng nói đau lòng đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến. Mọi người ngẩng đầu kinh ngạc, không ngờ nhìn thấy Tiểu Nhu mặc áo len màu trắng, váy ngắn màu đen, vội vàng từ phòng bệnh chạy vào, vẻ mặt lộ ra đau lòng, hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn chén canh cứ như vậy bị hất đổ trên sàn. Đây chính là canh nhân sâm mình canh chừng đã nấu mất 3 tiếng. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nhu. Chương 1063, một chút tấm lòng. Không khí lập tức ngưng kết, mọi người giật mình nhìn dáng vẻ Tiểu Nhu kích động xuất hiện, cảm thấy nghi ngờ mới có chút bất đắc dĩ nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh cũng hơi lộ ra mấy phần căng thẳng và tiều tụy nhìn Tiểu Nhu, hai mắt nhanh chóng chớp lóe, nhớ tới chén canh mình vừa mới hất, anh lập tức có chút không biết làm sao, lại ngẩng đầu nhìn người trước cửa. Trương Thục Giao vô tình đứng bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, cũng hơi lộ ra nghi ngờ nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu như đứa trẻ bị bắt nạt, hai đôi mắt nén lệ, đau lòng khổ sở nhìn thoáng qua Lãnh Mặc Hàn, lại đau lòng cúi đầu nhìn chén canh sứ trắng vỡ vụn trên mặt sàn, nước bắn tung tóe cùng vẩy vào trên mặt sàn ướt đẫm, con gà giò rớt ở trên sàn làm bẩn. Hai mắt của cô chớp chớp, nước mắt lăn xuống, không nhịn được mím môi. Nhớ tới sáng nay nhận được nhân sâm của cha, thì cô lập tức dùng cái hộp đựng vào, liền nghĩ khi nào có thể tìm một cơ hội nấu canh cho người này uống. Cha nói thời tiết lạnh, thân thể có chút không tốt, mới cho mình nhân sâm quý giá dùng để làm ấm người. Hàng năm vào mùa thu hoạch đều là chị một củ, mình một củ. Trong lòng cô đau nhói, đứng bên cửa không khỏi cảm thấy có chút tức giận, cũng không để ý Văn Văn đang vội vàng nói xin lỗi. Trong tay cô nắm hoa hóa đơn phòng ăn Ngự Tôn, như đứa bé quật cường, một mình đi vào phòng bệnh, đi thẳng tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngây ngô đưa hóa đơn cho Trang Hạo Nhiên. Anh ngồi trên ghế salon đơn, mặt lập tức lộ ra vẻ cười như không cười, nhấc mí mắt liếc Tiểu Nhu. Biết cô là bạn bè của Khả Hinh, không thể không có lễ phép, liền có chút không hiểu nhìn cô, ngạc nhiên nói: "Hả?" Tiểu Nhu thở hổn hển nắm hóa đơn, lại đưa về phía Trang Hạo Nhiên: "Đây là hóa đơn phòng ăn của chúng tôi, phải có chữ ký của Tổng Giám Đốc anh hay không? Một chén canh nhân sâm." Lời này vừa nói ra, mọi người cũng không biết bày ra nét mặt gì nhìn cô gái tức giận. Lãnh Mặc Hàn càng căng thẳng, áy náy nhìn bóng lưng Tiểu Nhu. Hôm nay cô mặc cái áo màu trắng, váy ngắn màu đen, mang ủng ngắn, lộ ra hai chân trắng nõn thon dài, tóc buộc đuôi ngựa, trong sáng hoạt bát. Trên trán rũ xuống một chút sợi tóc, rơi vào trước khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt chớp chớp rất tức giận. Anh lập tức lộ ra một chút ngượng ngùng. Lúc này, Tiêu Đồng cũng căng thẳng liếc về phía Tiểu Nhu. Cô gái này so với Trần Mạn Hồng, nói giống như con lật đật, nhiệt tình không dứt, đam mê không dứt, lập tức tức giận không dứt. Hôm nay giống như rất tức giận thật. "À, hóa đơn này sao? Tôi ký." Trang Hạo Nhiên không thể làm gì khác hơn, bật cười, liền vươn tay nhận lấy hóa đơn, mở ra, liếc nhìn hóa đơn 22.000, liền không chút do dự từ trong túi của mình lấy ra bút máy, đang định ký tên. "Chờ một chút." Tiểu Nhu đột nhiên sưng mặt, tức giận. Trang Hạo Nhiên lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ Tiểu Nhu như giải quyết công việc chung, liền nở nụ cười thoải mái. "Chuyện gì vậy?" Khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Nhu căng thẳng, rất cố chấp, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Hóa đơn này có vấn đề." "Có vấn đề?" Cha Hạo Nhiên liếc mắt nhìn mọi người, mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu lại lễ phép hỏi: có chuyện gì? Cô cứ việc nói. Lúc nãy tính tiền. Tiểu Nhu tức giận đến nguội lạnh, cứng rắn nói được nửa câu, lại nhìn sang Trang Hạo Nhiên dũng cảm: tôi đã nói sai với quản lý, đây không phải là nhân sâm 10 năm, đây là nhân sâm 800 năm của phòng ăn chúng tôi, giá tiền không đúng. Phốc một tiếng, Trang Hạo Nhiên giống như một con ruồi chết, có chút không thể tin, trợn to hai mắt nhìn Tiểu Nhu. À, bao nhiêu? Lãnh Mặc Hàn cũng gấp gáp ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu, trái tim như bị người ta cầm búa phịch một cái mà đập vỡ. Bọn Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành còn có Tào Anh Kiệt lập tức trợn to hai mắt, anh nhìn tôi nhìn anh, cũng khoe trương rụt đầu rụt cổ, há miệng quàng quạc. Tám trăm hai mươi lăm năm. Hai mắt Tiểu Nhu lại rưng rưng, giận đến trái tim ê ẩm, lỗ mũi đỏ bừng, nghẹn ngào ô ô nói: tiền này không đúng, anh phải nhập vào số tiền một lần nữa trên thẻ tên của anh. Trang Hạo Nhiên là một người làm ăn, dĩ nhiên phản xạ có điều kiện tính toán số tiền, xem rốt cuộc có đáng giá đầu tư hay không, rốt cuộc có thể đánh giá hay không. Nghĩ tới sân nhân sâm 800 năm, ánh mắt của anh cũng trừng lớn, cầm bút máy dừng ở hóa đơn 10.000, dụ dỗ như một đứa bé: vậy cái này bao nhiêu tiền? Anh nói xong, mặt hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu: tôi không biết. Tiểu Nhu ngây ngốc tức giận đáp: tôi làm sao biết có bao nhiêu tiền? Tổng giám đốc anh ước tính đi, tùy tiện cho một con số nguyên, nếu không tôi rất khó trả lời quản lý. Đây chính là nhân sâm gần 900 năm tại núi Trường Bạch. Trang Hạo Nhiên giống như ăn con ruồi thứ hai, há hốc mồm nhìn chằm chằm hóa đơn. Lãnh Mặc Hàn lập tức bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu, xin lỗi và đau lòng nói: để tôi ký đi, bao nhiêu tiền? Tiểu Nhu nghe nói như vậy liền soạt một cái, muốn cướp hóa đơn giao cho Lãnh Mặc Hàn. Trang Hạo Nhiên lại bật cười thu tay lại, vẻ mặt lộ ra nhẹ nhõm, giữ hóa đơn trong lòng bàn tay nói: không cần, để tôi ký. Anh nói xong liền chuẩn bị để Tiêu Đồng nói một bên mua hàng ước tính nhân sâm 800 năm bao nhiêu tiền. Là 825 năm. Tiểu Nhu nhanh chóng nhìn Trang Hạo Nhiên như đứa bé tức giận nói: Đúng, 825 năm. Trang Hạo Nhiên lại nở nụ cười, nhìn chén nhân sâm 825 năm vương vãi đầy sàn, anh thật muốn lột ra ném cái tên kia. Vẫn để tôi ký đi. Lãnh Mặc Hàn nhìn Trang Hạo Nhiên dùng ánh mắt nói: canh này là tôi đánh rơi. Tiểu Nhu nghe xong không nói hai lời, soạt một cái lấy hóa đơn trong tay của Trang Hạo Nhiên, sải bước đi tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, đưa hóa đơn cho anh. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tiểu Nhu tức giận, anh hai mắt tràn qua một chút nụ cười. Tiêu Đồng cầm điện thoại, sau khi nói chuyện với bên mua hàng, lại hơi có vẻ khó khăn quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. À, quản lý mua hàng nói cái này rất khó ước tính, bởi vì lúc ấy khách sạn chúng ta mua 1.000.000 củ nhân sâm, giống như giá tiền hơn 900.000. Nếu như tính theo như thị trường càng già càng đáng tiền, như vậy ước tính khoảng 8-10 triệu. Phốc một tiếng, mạch máu của mọi người lập tức đông cứng lại. Cho dù bọn họ có bao nhiêu tiền, 10 triệu cũng không hề là một con số nhỏ. Lãnh Mặc Hàn nghe giá tiền, có chút giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng. Lần này, Tiểu Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: vậy Lãnh Phó Tổng, anh tùy tiện cho 8 triệu đi, tôi tính cho anh một số nguyên. Cái người đàng hoàng này. Này, Trương Thục Giao nghe nói đã không thể nhịn, nhìn dáng vẻ Tiểu Nhu hung hăng bức người, cũng bật cười nói: cô nói 8 triệu thì 8 triệu sao? Chất lượng nhân sâm cũng có tốt xấu, cô chưa từng nghe nói. Thật ra nhân sâm đến số tuổi nhất định cũng không đáng bao nhiêu tiền sao? Nhưng nhân sâm nhà tôi làm sao mà không bao nhiêu tiền? Tiểu Nhu đau lòng khổ sở ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao nghẹn ngào nói: đây là cha tôi vất vả thu hoạch cho tôi và chị gái, vào mỗi mùa thu hoạch mỗi người chỉ được 1 củ, bởi vì sợ tôi sáng bị lạnh, sáng nay cho tôi cũng không chịu ăn. Cô là một nhân viên phục vụ nho nhỏ như vậy, trong nhà có thể có nhiều vật quý giá như vậy sao? Trương Thục Giao không khách sáo, sắc bén nói: Thục Giao. Lãnh Mặc Hàn nghiêm túc quát Trương Thục Giao. Tiểu Nhu lại càng đau lòng nói: ở trong mắt của mọi người, lúc tâm trạng tốt, cả đĩa trái cây cũng có thể không thể ăn. Lúc tâm trạng không tốt, một chén canh nhân sâm 800 năm cứ bỏ đi. Đến cùng là giàu có đến cỡ nào, mọi người không biết. Hàng năm, lúc xay thóc lúa, có một ít hạt thóc rơi xuống đồng ruộng. Những người già trong thôn chúng tôi đều phải cúi người, nhặt từng hạt, một hạt dẻo thơm đắng cay muôn phần. Không có thứ lãng phí như vậy, không có thứ xa xỉ như vậy, thật là quá đáng. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, trong lòng đau nhói ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nói xong lời này, trong lòng đau xót, khổ sở nhìn cô, nước mắt từng viên rơi xuống, thật lòng nói. Đúng vậy, nó không quý, nó được chôn cất ở dưới đất 800 năm rồi, cha tôi cũng không còn coi nó thành thứ quý giá gì nữa. Nhưng một chút tấm lòng giữ lại cho con gái mới là vô giá. Tôi... chén canh của tôi hầm 3 giờ, lão đầu bếp nói hầm cách thủy nhân sâm có thời gian lâu như vậy, tốt nhất là dùng củi, mùi thơm sẽ càng đậm. Tôi đã nhặt tất cả cây củi ở bộ phận cây cảnh, cùng lão đầu bếp nhóm lửa, nấu ở bên ngoài, hầm 3 tiếng, tôi phải nhặt bao nhiêu củi? Tiểu Nhu nói xong, khóc, đau lòng xoay người, chạy như bay ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn kêu lên, Tiểu Nhu! Tim của anh căng thẳng, lập tức nhấc chăn lên, muốn đứng dậy đuổi theo. Này, anh đi đâu vậy? Trương Thục Giao lập tức vịn chặt thân thể anh, lo lắng nói, anh đừng ngồi dậy, bác sĩ căn dặn, anh phải nằm nghỉ ngơi. Lãnh Mặc Hàn ngưng mặt không để ý lời cô, nhanh chóng nhấc chăn, tay đè lồng ngực đau đớn cứng rắn đứng lên, loạng choạng ra khỏi phòng bệnh. Hoàng hôn, gió thu nổi lên đột ngột, cây cối lay động rất mạnh. Lãnh Mặc Hàn chỉ mặc quần áo bệnh nhân mong manh đơn giản, cứ căng thẳng lấy tay che lồng ngực, gấp gáp ra khỏi phòng bệnh. Lại trong chớp mắt cũng đã không thấy người. Trong lòng của anh rất gấp gáp, liền tiếp tục chống mạnh thân thể đau đớn, loạng choạng bước đi. Mặc Hàn, anh! Trương Thục Giao thực sự lo lắng cho Lãnh Mặc Hàn, vội vàng đi tới, đôi tay đỡ lấy thân thể anh, để cho anh tiếp tục đi về phía trước. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tô Lạc Hoành cũng lo lắng đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ của Lãnh Mặc Hàn, đau lòng áy náy, nhanh chóng theo sát tới. Bình thường cũng biết, anh cùng với Tiểu Nhu nói chuyện luôn hợp ý. Cô bé Tiểu Nhu này nổi tiếng là người nhiệt tình, đối với người nào cũng tốt như vậy, nhiệt tình như vậy. Lần này Lãnh Mặc Hàn đã làm như vậy, thật sự tổn thương lòng của cô. Tại đại sảnh bệnh viện, bởi vì vào thu cũng cảm giác có chút rét lạnh, Lãnh Mặc Hàn dọc theo hành lang thật dài, gấp gáp đi tới bên này đại sảnh bệnh viện. Bởi vì thời tiết rét lạnh, cho nên bệnh nhân ra ngoài đi lại cũng không nhiều, có vẻ vắng tanh. Nhưng vẫn không thấy cô gái kia, hai mắt của anh lóe lên, vừa muốn vội vàng bước ra đại sảnh, lại thấy Lâm Bạch Bạch xách theo bịch thuốc của bác Phúc đưa cho mình đi vào đại sảnh. Anh lập tức nhìn cô, hơi lộ ra căng thẳng hỏi, có nhìn thấy Tiểu Nhu đâu không? Lâm Bạch Bạch đội mũ bảo hiểm của cô trăm năm không đổi, ngạc nhiên trợn mắt, không có, cô ấy tới đây sao? Không phải nói không rảnh, phải đi thi sao? Lãnh Mặc Hàn lập tức ảo cảm giác ủ rũ, thật vất vả gặp được người này, lại cứ như vậy mà đi. Vẻ mặt của Trương Thục Giao phía sau vẫn nghi ngờ, không thể tin nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh không nói nữa, lúc Trang Hạo Nhiên và Tô Lạc Hoành chạy đến, vẻ mặt anh đã lộ ra nhàn nhạt, im lặng, xoay người trở về. Ủa, không thấy Tiểu Nhu đâu sao? Tô Lạc Hoành nhìn dáng vẻ của Lãnh Mặc Hàn tiểu tụy mất mát, liền thuận miệng hỏi Lâm Bạch Bạch. Lâm Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành, trực tiếp không khách khí nói, anh biết sao, không phải là tôi vừa mới nói là không thấy sao? Tô Lạc Hoành nghe xong lời này, sắc mặt cũng cứng rắn, con mắt trái còn sưng đen giống như báu vật quốc gia, tức giận nhìn Lâm Bạch Bạch. Tôi tình nguyện tôi bị mù, không nhìn thấy, trong lòng tôi thoải mái. Vậy có muốn tôi ghim cho anh một châm để cho anh mò mẫm một năm hay không? Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, muốn rút cây kim nhỏ ghim anh. Này, nhớ kỹ cho tôi. Tô Lạc Hoành liền vội vàng xoay người rời đi. Lâm Bạch Bạch hung hăng nhìn anh một cái, mới cất bước đi về phía trước, nhưng vô tình ngửi được mùi vị gì, kinh ngạc. Ôi chào, cái này có phải là nhân sâm 805 năm nhà Tiểu Nhu hay không? Mọi người cùng nhau im lặng xoay người nhìn cô. Làm sao cô biết? Lâm Sở Nhai ngạc nhiên nhìn Lâm Bạch Bạch hỏi. Lâm Bạch Bạch nói thẳng, tôi làm sao không biết, nhà bọn họ treo bao nhiêu củ nhân sâm tôi đều biết. Củ ít nhất 800 năm, tổng cộng có 2 củ. Một củ là của Tiểu Nhu, một củ là của chị gái cô ấy. Loại này chị lạnh tốt nhất. Thân thể Tiểu Nhu không tốt, vừa đến mùa thu hoạch, cha cô ấy đưa cô ấy ăn, nếu không cô ấy sẽ lạnh không chịu nổi. Từ hồi 5 tuổi đến giờ, cô ấy đã ăn nhân sâm rồi. Chẳng qua đây là củ nhân sâm cuối cùng cô ấy ăn trong năm nay. Ăn xong, sau này cũng không cần ăn nữa. Lâm Sở Nhai nhíu chặt mày, nghi ngờ nhìn Lâm Bạch Bạch, cảm thấy cô nói có chút chân thật, liền theo bản năng hỏi, rốt cuộc cha của Tiểu Nhu làm gì vậy? Làm sao có thể ăn nhân sâm như ăn cơm? Hay là trong thôn trang của các người có rất nhiều nhân sâm dại? Lãnh Mặc Hàn đứng một bên, vẻ mặt cũng lộ ra nhàn nhạt, hơi nghiêng mặt theo bản năng lắng nghe. Lâm Bạch Bạch vừa muốn giải thích lại nghe được tiếng bước chân vội vã. Hết tập 203. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.